Vật thay thế. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Trạch Tân đút hai tay vào túi quần, đứng đó cười lớn. Hạ Ngôn quay người lại, sau đó nhìn thấy Hạ Chi Kỳ đang bị cháu trai của Văn Liễm ôm. Lúc này Hạ Ngôn mới có phản ứng. Họ là ba anh em ruột. Văn Trạch Lệ dỗ dành, có muốn ăn đồ ngọt không? Hạ Chi Kỳ dừng lại, chớp chớp mắt. Văn Trạch Lệ, muốn ăn thì hãy gật đầu. Hạ Chi Kỳ vô thức liếc nhìn Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nhìn vào mắt Hạ Chi Kỳ, môi cong lên, dưới ánh đèn, đôi mày cô mềm mại xinh đẹp. Nói, con chỉ có thể ăn một cái thôi. Hai mắt Hạ Chi Kỳ sáng lên, nhìn Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ cười lớn, con nít dễ dụ thật. Văn Trạch Tân mỉm cười cầm lấy viên kẹo trên bàn, xé gói kẹo đưa cho Hạ Chi Kỳ. Hạ Chi Kỳ đang định ăn thì có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Chớp chớp mắt đã nhìn thấy Văn Liễm. Văn Liễm đưa tay ra, chiếc áo khoác anh đang mặc được phát lên lưng ghế. Anh xắn tay áo lên, anh đi tới nhìn Hạ Chi Kỳ. Mẹ cho con ăn à? Hạ Chi Kỳ gật cái đầu nhỏ. Văn Liễm xoa xoa tóc cậu bé nói, vậy ăn đi. Sau đó, anh đi về phía Hạ Ngôn. Cô đang buộc tóc, chuẩn bị giúp mọi người nướng thịt. Văn Liễm duỗi tay cầm lấy thanh sắt. Hạ Ngôn nghiêng đầu liếc nhìn anh, di chuyển đến gần. Văn Liễm hôn lên môi cô. Hạ Ngôn theo phản xạ muốn dùng gậy sắt đánh anh. Anh cười khẽ. Lâm Tiếu Nhi cùng Văn Tụng Tiên bưng thịt ướp bước ra ngoài. Thấy họ gần gũi như vậy, Lâm Tiếu Nhi cũng cười khúc khích. Sau đó đặt miếng thịt xuống nói, nào, bắt đầu thôi. Hạ Ngôn đứng dậy muốn đi ôm Hạ Chi Kỳ. Văn Liễm nắm tay cô nói, để anh đi. Sau đó anh đứng dậy, trở lại phòng khách nhỏ. Vừa nhìn đã thấy Văn Trạch Lệ dùng khăn giấy lau mặt cho Hạ Chi Kỳ. Khi anh đưa tay ra, trên mặt Hạ Chi Kỳ đầy là đường, có những mảng màu cam và đen. Toàn bộ khuôn mặt của cậu bé lem luốc như chú mèo mướp. Hạ Chi Kỳ còn chưa biết, lè lưỡi liếm một cái. Văn Trạch Tân bật cười. Văn Liễm nheo mắt lại, dùng đôi chân dài đá cậu ta một cái. Văn Trạch Lệ theo phản xạ định né, không tránh kịp. Tốc độ ra chân của Văn Liễm rất nhanh. Văn Trạch Lệ, chú, làm gì vậy? Văn Liễm nghiến răng nghiến lợi. Đây là cách mấy cậu chăm sóc em trai mình sao? Anh cúi xuống bế Hạ Chi Kỳ lên, lấy khăn giấy trực tiếp áp lên mặt Hạ Chi Kỳ. Hạ Chi Kỳ chớp chớp mắt. Văn Trạch Lệ ngẩng đầu liền nhìn thấy. Không kìm được, anh bật cười. Hạ Chi Kỳ hình như đã phát hiện ra điều gì đó, bặm môi, nước mắt lưng tròng nói, con muốn mẹ, con muốn mẹ. Văn Liễm nhấc chân lên, đá hai đứa cháu trai lần nữa. Sau đó xoa xoa tóc Hạ Chi Kỳ. Được, Văn Liễm vuốt tóc an ủi cậu bé. Nhưng thay vì đưa cậu bé trở lại phòng khách, anh lại đi vào phòng tắm. Hạ Chi Kỳ vòng tay qua cổ anh, nước mắt rơi xuống. Văn Liễm nói, sau này bố sẽ xử lý bọn họ, đừng khóc. Hạ Chi Kỳ vẫn còn rơi nước mắt. Trước tiên Văn Liễm lấy khăn giấy trên mặt cậu bé xuống, sau đó lại lấy khăn giấy ướt lau má. Nhưng sô-cô-la rất dính nên khó lau. Văn Liễm dùng một tay ôm con, một tay mở vòi nước, nhúng nước vào. Anh cầm lên lau cho cậu bé lần nữa. Hạ Chi Kỳ vẫn khóc, nhưng không làm ầm ĩ, để cho anh lau. Hạ Ngôn không thấy ở đó có người nào, liền đứng dậy đi tìm. Tìm được phòng tắm, đang định lên tiếng, lại nhìn thấy cảnh tượng này, mới sửng sốt. Sau vài giây, cô quay người, rời khỏi cửa phòng tắm và ngồi xuống ghế sofa. Vài phút sau, mặt mũi Hạ Chi Kỳ đã sạch sẽ, trắng trẻo. Cậu bé mếu máo, muốn mẹ. Văn Liễm, được. Anh ôm cậu bé quay lại phòng khách. Hạ Ngôn đang nướng cánh gà. Cô ngước mắt lên nói, quay lại rồi sao? Mẹ. Hạ Chi Kỳ nghiêng người về phía mẹ. Hạ Ngôn tiến lại gần. Văn Liễm đặt đứa bé lên đùi cô. Hạ Ngôn ôm con vào lòng. Cậu bé ôm cổ rồi rúc vào trong lòng mẹ. Cậu bé trừng mắt nhìn hai người anh ở phía đối diện, giơ đôi chân ngắn nhỏ lên đá vài cái để thể hiện sự tức giận. Văn Trạch Lệ, Văn Trạch Tân không nhịn nổi cười. Em học từ chú nhỏ à? Lúc này ánh mắt Văn Liễm quét tới. Hai anh em đều im lặng. Nhưng chơi với trẻ con quả thật rất thú vị. Văn Liễm ngồi xuống bên cạnh Hạ Ngôn. Nhận lấy cánh gà trong tay cô. Nói, anh làm cho. Lúc này, Văn Tụng Tiên ôm một chiếc hộp đi ra. Nói, đưa em trai của các con ra ngoài chơi đi. Văn Trạch Tân lục lọi đồ trong hộp. Tìm được một ít pháo hoa nhỏ. Văn Trạch Tân nhìn Hạ Chi Kỳ. Thất Thất, có muốn chơi pháo hoa không? Hạ Chi Kỳ hai mắt sáng lên. Cậu bé quay qua nhìn mẹ. Vết sẹo của đứa trẻ này vừa lành mà nó đã quên đi nỗi đau rồi. Hạ Ngôn vuốt tóc con. Nói, đi đi. Văn Trạch Tân nghe thấy. Mỉm cười đứng dậy đi tới ôm Hạ Chi Kỳ đi. Văn Trạch Lệ dập điếu thuốc. Cũng cười đứng lên. Cầm lấy chiếc hộp. Ba anh em đi đến khoảng đất trống rộng rãi bên ngoài căn nhà. Cũng may nơi này là địa bàn của nhà họ Văn nên muốn chơi gì cũng được. Hạ Ngôn nhìn ra bên ngoài. Văn Liễm cũng vừa nướng cho cô ăn vừa nhìn ra ngoài. Lâm Tiểu Nhi chống cằm nói. A Tân và A Lệ đã lâu không chơi trò này. Văn Tụng Tiên, đã rất lâu rồi. Văn Trạch Tân đặt những đóa hoa lớn đầy màu sắc lên mảnh đất trống. Rồi rút điếu thuốc trong miệng ra châm lửa. Sau đó đứng lùi lại. Một lúc sau, những bông hoa sặc sỡ kêu răng rắc lao lên trời. Nó chiếu sáng toàn bộ bầu trời đầy sao. Hạ Chi Kỳ vui vẻ vỗ tay. Đôi mắt lấp lánh. Văn Trạch Lệ hỏi. Vui không? Hạ Chi Kỳ gật đầu. Văn Trạch Lệ. Vậy mau gọi anh đi. Dưới những bông hoa. Hạ Chi Kỳ hét lên. Anh. Văn Trạch Lệ cười nói. Được, em trai ngoan, Văn Trạch Tân, còn anh thì sao? Hạ Chi Kỳ, anh, Văn Trạch Tân nghe được lời này, cũng cười rộ lên, bé con Thất Thất, khi nào em mới chịu gọi bố? Hạ Chi Kỳ chớp mắt nói, em có bố đỡ đầu. Văn Trạch Tân, Văn Trạch Lệ, cậu bé này cố tình hay vô tình làm vậy đây? Vì sao? Nhất định không chịu gọi tiếng bố. Bầu trời bị pháo hoa chiếm giữ. Một chiếc xe công vụ màu đen dừng lại. Ông cụ Văn xuống xe. Được vệ sĩ đỡ đi. Nhìn thấy Văn Trạch Tân đưa tiên trượng cho Hạ Chi Kỳ. Ôm cậu bé. Dạy nó lắc. Hạ Chi Kỳ cũng là cậu nhóc có lá gan lớn. Cầm lấy trượng. Đôi mắt sáng lấp lánh. Ông cụ Văn. Ông trừng mắt nhìn Văn Trạch Lệ. Sau đó bước về phía ngôi nhà. Mọi người đều đang trò chuyện trong phòng khách lớn. Mấy người đang ăn thịt nướng không ngờ ông cụ Văn sẽ tới. Lâm Tiểu Nhi sửng sốt. Bố, sao bố lại đến đây? Ông cụ Văn hừ lạnh một tiếng. Đi qua, ngồi xuống trên ghế sofa đơn. Nhìn chằm chằm Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cũng nhìn ông cụ Văn. Bình tĩnh nói. Chào buổi tối. Ông Văn, ông cụ Văn chỉnh lại tay áo nói. Hạ Ngôn, cô cũng nướng cho tôi một xiên. Hạ Ngôn nghe được lời này. Cô vẫn chưa di chuyển. Văn Liễm liếc mắt nhìn bảo mẫu nói. Chị nướng cho ông ấy đi. Cô bảo mẫu lập tức gật đầu. Ông cụ Văn. Ông cụ Văn nhìn Văn Liễm nói. Ta muốn Hạ Ngôn nướng. Văn Liễm nhìn ông cụ Văn. Khóe miệng nhếch lên. Ông cũng xứng sao. Ông cụ Văn. Nhìn thấy bầu không khí căng thẳng. Lâm Tiểu Nhi vội vàng đứng dậy nói. Bố. Để con. Để con, bố muốn ăn gì, con sẽ nướng cho bố. Quả thật ông cụ Văn sao có thể ăn được mấy thứ này, ông chỉ muốn Văn Liễm cúi đầu cùng Hạ Ngôn. Ông cụ nhìn thoáng qua ba anh em trong không gian rộng mở. Văn Trạch Tân nhéo khuôn mặt nhỏ của Hạ Chi Kỳ. Văn Trạch Lệ nhấc Hạ Chi Kỳ lên cao. Ánh mắt Hạ Chi Kỳ sáng lên vui sướng. Trong phòng có thể nghe thấy tiếng cười giòn tan của cậu nhóc. Ông cụ Văn. Hai tên ngốc này, bên ngoài có tiếng cười nói, nhưng bên trong lại yên tĩnh. Lâm Tiếu Nhi có phần oán trách về chuyến thăm không mời mà đến của ông cụ. Nhưng có thể làm được gì? Ai bảo ông là bố chồng của bà? Văn Liễm nghiêng đầu hỏi Hạ Ngôn, còn muốn ăn gì không? Hạ Ngôn lắc đầu, có một ít dầu trên đầu ngón tay cô. Văn Liễm cầm lấy tay, dùng khăn giấy lau đi, vô cùng nhẹ nhàng. Lâm Tiếu Nhi và Văn Tụng Tiên nhìn nhau trước. Ai có thể nghĩ rằng chú nhỏ sẽ dịu dàng như vậy? Ông cụ Văn nheo mắt hỏi. Hạ Ngôn, ca phẫu thuật của Văn Vũ Phàm thế nào rồi? Đầu ngón tay của Văn Liễm khẽ dừng lại. Hạ Ngôn nhìn ông cụ Văn. Cô thật sự không hiểu tại sao ông cụ Văn lại quan tâm tới Văn Vũ Phàm nhiều như vậy. Cô nói, cảm ơn ông đã quan tâm. Rất tốt, ông cụ Văn gật đầu. Vậy thì tốt, nếu còn sống thì còn có hy vọng. Hạ Ngôn mím môi, ánh mắt Văn Liễm có chút lạnh lùng. Ông cụ Văn nói, Văn Liễm, chúng ta nhất định phải giúp đỡ đến cùng. Văn Vũ Phàm là một người tốt như vậy. Văn Liễm nhẹ nhàng nới lỏng cổ áo. Nhịn xuống cơn tức giận muốn lao đến chỗ ông già. Cách chương.